Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, Vũ dân quốc kiến thức. Đó là một tòa nhiều tầng thức đoạn nhai, vách đá rơi vào một nửa là một cái dốc thoải bên dưới, lại là một đảo vách đá dựng đứng, mà vũ dân quốc liền nằm ở cái này hai tòa vách đá dựng đứng trong lúc đó vị trí. Giống như giữa không trung một nấc thang, Thanh Dương đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên là cái kia trên vách đá bích họa. Cái kia bích họa dưới ánh mặt trời giống như lập thể hiện ra. Xa xa nhìn sang liền cảm thấy vô cùng rung động, phảng phất thấy được thời đại thượng cổ thần thoại tái hiện. Thứ hai chính là dựng đứng ở trong thành Vũ Dân Quốc bia đá. Cao lớn hùng tráng, là Vũ Dân Quốc ký hiệu cùng vật truyền thừa. Bia đá hai bên còn có thể nhìn thấy cầm lấy trường thương Vũ Dân Quốc vũ nhân thủ vệ. Bên trong thành phần lớn kiến trúc vì bằng gỗ kiến tạo nhiều tầng lầu gỗ. Đa số là hai tầng, bất quá một chút trọng yếu kiến trúc, tỉ như quảng trường, vương cung, tế đàn vân vân trọng yếu kiến trúc, đều là cục đá lỗi thế mà thành. Bên trong thành người đến người đi, nữ có nam có, trong bầu trời càng là lần quẩn số lớn vũ nhân, bọn họ theo vách đá bay lên bay xuống. Người thường mà nói rãnh trời, đối với bọn hắn mà nói giống như trương chân một bước thềm đá nhỏ. Nhà nhà trên đỉnh dựng đứng có một cột cờ, nhưng là lại không có cờ xí. Thanh Dương tán nhân quyền giúp vào một chỗ, bị cái kia vũ nhân nắm bay qua trong sơn hải. Dần dần đến gần, cả người đều bị gió thổi đầu không rõ, sắc mặt biến thành màu xanh trắng, cả người hung hăng phát run. Hắn xa xa liền thấy những thứ này kỳ lạ bằng gỗ cột cờ. Không biết là làm cái gì. Theo những thứ kia vũ dân quốc dân xuyên qua tầng mây. Tịch quyển chứ hoa tuyết rơi vào cái kia trên cột cờ. Sau đó tại phổ thông dọc theo mở ra thiên song chui vào bên trong nhà. Thanh Dương tán nhân liền biết cái kia gậy tác dụng rồi. Nguyên lai là dùng để đặt chân. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Vũ dân quốc vậy là cái gì? Cái đó xích diễm quốc chủ lại là ai? Phong Đô cùng Trúc Dung tại sao đều ở chỗ này? Xích diễm, chẳng lẽ là xích diễm tiên sinh? Trong lòng của Thanh Dương tán nhân xông ra đủ loại suy đoán. Đồng thời cũng làm xong hai tay chuẩn bị. Trừ sườn núi, ở dưới chân núi còn có không ít kiến trúc và xưởng. Thậm chí có thể nhìn thấy khói. Thuốc, sợi lượn lờ, toàn bộ vũ dân quốc đều tràn đầy một cổ khí tức cổ xưa cùng mùi vị. Hết thảy đều tốt giống như về tới trước tần thì thay lúc trước. Mà để ý nữa đến những thứ này vũ dân người kỳ dị tướng mạo. Càng là khiến người ta cảm thấy thật giống như chuyển kiếp muôn đời. Về tới trong truyền thuyết thần thoại thời đại. Cái kia vũ nhân nắm Thanh Dương tán nhân rơi vào vũ dân quốc trung ương. Cái kia tại trên phế tích lần nữa sửa nhà mà lên thạch điện trước. Mang theo bao bọc gió bay lượn, chậm chạp chậm lại, sau đó mang theo Thanh Dương tán nhân một cái xoay mình. Rơi vào thạch điện trước dưới cầu thang, nắm hắn nhanh chóng hướng về phía trên chạy đi. Người chim này khí lực thật là lớn. Thạch điện từ bên ngoài nhìn chia làm tam trọng, chậm rãi sườn núi nghiêng thu tụ đi lên tạo thành một cái đỉnh nhọn. Từng cây một xưa cũ cột đá dọc theo bên ngoài hành lang đi xa. Toàn thể tràn đầy thô ráp phong cách, nhưng là lại lộ ra đại khí bàng bạc. Nơi này nhìn qua không quá giống là một tòa cung điện. Ngược lại càng giống như là một tòa cúng tế thần điện. Bên trong cung điện cư trú cũng không phải là cái gì vũ dân quốc vương, mà là theo thần linh của bọn hắn. Thanh Dương tán nhân rơi vào cung điện trước, lập tức nhìn thấy cái kia nắm Thanh Dương tán nhân tới vũ nhân tiến lên. Quỳ trên đất, đem một tấm lệnh bài đưa đi ra. Cánh cửa đứng hai hàng, nắm lấy trường thương ăn mặc gia thú đặc chế thành nhung trang thị vệ. Một tên thị vệ nhận lấy lệnh bài, quan sát Thanh Dương tán nhân một dạng, đây chính là tên kia quốc chủ muốn tìm dị nhân. Không sai, Thanh Dương tán nhân mặc dù bị đông cứng có chút mơ mơ màng màng, nhưng là có thể nhìn ra được, những thứ này có tư cách làm thị vệ, toàn bộ đều là có tu vi trong người tồn tại, bước vào tiên thiên kỳ, giống như hắn, có tu vi trong người tu sĩ. Tiên thiên kỳ, hai gã nhìn qua giống như là người làm nữ tính vũ nhân theo bên trong cung điện ra đón. Đem một tấm màu trắng da gấu áo khoác ở trên người Thanh Dương tán nhân. Tôn khách mời vào bên trong. Quốc chủ xin mời. Lông xù da gấu áo khoác lên người. Lập tức để cho Thanh Dương tán nhân cảm giác được một cổ ấm áp chìm vào đáy lòng. Cả người đều cảm giác thư thái rất nhiều. Nắm chặt cái này da gấu áo khoác không buông tay. Đi theo hai gã vũ nhân người hầu hướng về bên trong đi tới. Cung điện cửa chính không biết là lấy tài liệu với cái gì dị chủng cây cối. Cao gần 5 mét, nhìn qua đỏ tươi vô cùng. Còn tản ra một cổ lửa nóng luồng không khí. Mà trên cửa là chạm trổ thượng cổ gió thần phi thiên bay lượn đồ án. Bắt trước chính là trên bích họa đồ án. Bất quá nhìn qua điêu khắc kỹ thuật không quá tinh xảo. Có vẻ hơi trừu tượng. Bên trong cung điện phần lớn đều là lấy bằng gỗ làm chủ thể. Xây dựng so với bên ngoài thoạt nhìn tinh xảo nhẵn nhụi nhiều. Thanh Dương vẫn còn đang. Tại các nơi thấy được không ít gốm màu đồ gốm cùng lớn nhỏ đồ đồng thau. Những thứ kia lớn đồ đồng thau. Nhìn qua cổ xưa giống như từ đâu cái cổ đại trong di chỉ lật đi ra ngoài tiểu nhân là nhìn qua. Tương đối đơn giản đáng khen mới. Xuyên qua nhất trọng đại điện, tiến vào bên cạnh hành lang, quanh co đi một hồi, rốt cuộc tại một cánh thiền điện trước cổng chính, thấy được Phương Tu cùng Chu Lục, Thanh Dương căng thẳng tiếng lòng thoáng cái đưa xuống dưới, thấy được hai người bọn họ giống như thấy được thân nhân. Lúc này cũng không nhịn được nữa, hai người các ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Ta còn tưởng rằng ta liền muốn một người lưu lạc nơi này. Chu Lục quan sát một chút Thanh Dương. Thoạt nhìn ngươi đây là chịu không ít khổ a. Thanh Dương tán nhân nói đến chính mình gặp gỡ. Quả thật là chính là một cái chua cay lệ. Nghe Chu Lục vừa nói như thế. Quả thật là liền không nhịn được. Không ngừng khoát tay. Các ngươi không biết. Ta dọc theo con đường này là gặp bao nhiêu tội. Thanh Dương nhớ lại liền không nhịn được rơi lệ. Những ngày qua ta liền không ngủ qua một ngày an giấc. Chưa ăn qua một hồi tốt đấy. Phương Tu là nhường ra thân thể. Lộ đã xuất thân sau một tên ăn mặc hoa lệ màu đỏ vũ y cao lớn vũ nhân nam tử. Như cùng hỏa diễm thiêu đốt lông vũ cùng tràn đầy ý chí chiến đấu mắt nhìn Thanh Dương tán nhân. Để cho hắn cảm giác một trận quen thuộc. Đầu chim thiên chuyển, độ lệch, xích diễm hướng về phía Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái. Thanh Dương, nhiều năm không gặp, hôm nay cuối cùng là gặp lại lần nữa rồi. Thanh Dương nhất thời có chút không biết làm sao. Phương Tu giới thiệu nói, Thanh Dương, vị này chính là xích diễm quốc chủ, vũ dân quốc chi vương, đồng thời cũng là bạn cũ của chúng ta xích diễm tiên sinh. Thanh Dương tán nhân nhìn từ trên xuống dưới xích diễm, há to miệng, xích diễm tiên sinh, Thanh Dương làm sao nhớ đến, xích diễm tiên sinh là một cái angry bird sao, khi nào trở nên cao to như vậy uy vũ, Thanh Dương giờ phút này bụng kêu rột rột, lập tức cảm giác toàn thân như nhũn ra, mặc dù có chút không quá rõ tình trạng, nhưng là Thanh Dương hiểu được hiện tại coi như là tìm tới tổ chức. Cũng an toàn, đúng rồi, có gì ăn hay không uống, đều cho ta lên điểm A, ta đều nhanh chết đói. Xích diễm vỗ tay một cái, lập tức có người chuẩn bị lại đi. Thanh Dương, đừng khách khí, muốn cái gì cứ việc nói, đã từng là các ngươi giúp ta vào Sơn Hải giới, mới có ta hôm nay. Ta xích diễm từ trước đến giờ có ân phải trả. Hôm nay cũng nên là đến ta hồi báo thời điểm rồi. Xích diễm nói tới nói lui cùng ngày xưa một dạng, tràn đầy đâu ra đấy cảm giác. Thanh Dương một hớp bưng lấy hũ sành, liền đem canh thịt hướng đổ vô miệng, một hớp lôi xé không có gia vị gì nướng lợn rừng thịt. Lộ ra tham lam lại không có chút nào tướng ăn, thoạt nhìn là thật đói điên rồi. Phong Đô, Trúc Dung, hai người các ngươi là thế nào tới nơi này? Thanh Dương tán nhân vừa ăn một vừa nhìn hai người nói. Trên đường khẳng định cũng không dễ dàng đi. Địa phương quỷ quái này, liền không có một chỗ là an toàn. Khắp nơi là yêu ma, khắp nơi là quỷ quái. Tùy tiện đụng tới cái thứ gì, đều có thể chết người. Phương Tu cùng Chu Lục sắc mặt quái dị, nhìn lấy Thanh Dương hồi lâu không nói gì. Thanh Dương sửng sốt một chút, lôi xé chân heo động tác ngừng lại. Hai người các ngươi chẳng lẽ liền trực tiếp rơi đến bên trong Vũ Dân Quốc chứ? Phương Tu chỉ một cái Chu Lục, Trúc Dung là trực tiếp rơi đến bên trong Vũ Dân Quốc. Khi đó còn đánh, Trúc Dung thả hỏa thiêu mấy căn phòng, bất quá lập tức bị Vũ Dân Quốc ngự phong khiến cho bắt lại. Ném đến trước mặt Xích Diễm, hỏi mấy câu lập tức liền biết rồi thân phận của hắn. Mà ta khi đó rơi xuống địa phương cũng không xa, liền ở phía sau kia, đi mấy bước lại tới. Phương Tu múc một chén canh uống một hớp, lau miệng, nhìn qua giống như ra ngoài tùy tiện lưu một vòng trở về. Trên tay Thanh Dương chân heo thoáng cái rơi mất đào bàn. Trên mặt đã lộ ra không dám tin tưởng. Nói như vậy, hai tên gia hỏa các ngươi khoảng thời gian này chính là thoải mái dễ chịu ở chỗ này khoác chồn áo, khoác bằng da, ăn nướng thịt, uống lấy canh nóng, tránh ở trong cung điện hơ lửa. Sau đó chỉ có ta một người ở bên ngoài trong băng thiên tuyết địa lại đông lại đói, còn bị những thứ kia yêu ma quỷ quái đuổi theo chạy, cùng xài lang cướp thịt ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.